Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, toàn viên tấn cấp. Địa đồ công năng xuất hiện, lại để cho Kiều Vũ Thần đã biết trước khi đối với nguyên điểm chỗ ghi chép tọa độ là cái gì. Đồng thời hắn cũng biết những này tọa độ có lẽ không chỉ chính mình biết rõ những này. Đứng tại chính mình ngoài phòng, Kiều Vũ Thần không khỏi có chút nhớ nhung nhập thà rằng không. Những thứ không biết quá nhiều, hắn có chút không biết làm sao. Tạm thời không thèm nghĩ nữa nguyên điểm sự tình, Kiều Vũ Thần tiếp tục hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, kiến trúc cường hóa giới thiệu một chút. Tích, mới quyền hạn, kiến trúc cường hóa, ký chủ có thể sử dụng dị năng lực đối với kiến trúc tiến hành cường hóa. Cường hóa sau đích kiến trúc tại nhất định được trong thời gian có được cực cao phòng ngự năng lực. Chú ý, kiến trúc phòng ngự cường độ cùng ký chủ dị năng lực thành có quan hệ trực tiếp. Ách, Kiều Vũ Thần cực kỳ im lặng, nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì không được năng lực. Kết quả rõ ràng chỉ là ngắn ngủi cường hóa. Nói cho cùng tựu là cho mình chỗ kiến trúc thành lập một cái phòng ngự. Hơn nữa cái này phòng ngự mạnh yếu còn phải xem chính mình dị năng lực mạnh yếu. Ha ha, hệ thống, ngươi xác định ngươi không phải ông trời phái tới chơi ta sao? Tựu loại năng lực này, ta muốn biết ta lấy đến có làm được cái gì? Lắc đầu, Kiều Vũ Thần hướng về thị trường đi đến. Huyết thập vệ đội cùng Từ Hoa bọn hắn đều tại đâu đó sửa sang lại thị trường. Hắn qua được đi nói một chút, cũng đừng đều ngốc núp ních cho là hắn trong nhà xảy ra chuyện gì. Đi vào cỡ lớn cửa hàng, chứng kiến bên ngoài dần dần ra cố tường ngoài. Kiều Vũ Thần rất hài lòng, về sau tại đây sẽ là cái phồn hoa giao dịch địa phương. Cùng Từ Hoa bọn hắn khai báo một lúc sau, Kiều Vũ Thần triệu tập huyết thập vệ đội sở hữu tất cả thành viên. Cửa hàng bên ngoài một cái cực lớn trên đất trống. Kiều Vũ Thần ngồi ở một trương ghế đá. Trước mặt bày đặt 10 bình nhị tinh tiến hóa dược tề. Đây là cho huyết thập vệ đội thành viên chuẩn bị. Hôm nay chính hắn đã đạt đến tam cấp. Huyết thập vệ đội là của mình đội thân vệ. Thực lực tự nhiên không thể quá kém. Trước khi cũng đã lại để cho huyết thập vệ đội thành viên tấn cấp đã đến cấp 2. Bây giờ là thời điểm lại để cho bọn hắn lần nữa tấn cấp. Nam Cung Nhất Tiếu dẫn đầu cầm lấy tiến hóa dược tề. Không có người có một điểm do dự, mở ra nắp bình tự hướng trong miệng rót. Oanh hô, lập tức trên đất trống cuồng bạo vũ lực tán phát ra. Bởi vì 5 người đồng thời phục dụng, bạo phát đi ra khí thế cực kỳ cường đại. Đây là mỗi lần tấn cấp thời điểm đều chuyện đã xảy ra. Theo vũ lực bộc phát, Nam Cung Nhất Tiếu 5 người thân thể đã ở cực tốc cường hóa lấy. Võ giả mỗi một lần tấn cấp đều có thể cho mình thân thể mang đến thật lớn cải biến. Loại này cường hóa lại để cho bọn hắn ứng đối chiến đấu so về trước khi đến muốn càng thuận buồm. Xuôi gió. Bên này Nam Cung Nhất Tiếu 5 người đã bắt đầu cường hóa. Bên kia tựu đủ loại bộc phát đều đi ra. Trần Tiếu là người thứ nhất uống xong dược tề. Hắn đối với Kiều Vũ Thần đó là so với thân nhân của mình còn phải tin đảm nhiệm. Ỷ lại, tiến hóa dược tề nhanh chóng ở trong cơ thể của hắn phát ra ra. Dị năng giả địch nhân lớn nhất nhưng thật ra là thân thể của mình. Không có một lần tấn cấp thân thể đều muốn suy yếu hơn mấy phân. Lần này cũng không ngoại lệ. Trần Tiếu thân thể tựa hồ lại suy yếu một vòng. Thân thể suy yếu, trong cơ thể dị năng lực nhưng lại tại cực tốc lớn mạnh. Trần Tiếu cả người bị khôn cùng hỏa diễm bao vây lại. Đột nhiên bộc phát lại để cho hỏa diễm theo Trần Tiếu người trùng kích đi ra ngoài. Cực tốc trùng kích hướng lên bầu trời. Tại đây động tĩnh đã khiến cho người chung quanh chú ý. Khá tốt đây là bọn hắn trụ sở của mình. Không lo lắng bị người đánh lén. Cũng không cần lo lắng thực lực tăng lên sự tình bị ngoại nhân biết nói. Trần Tiếu tại đây bộc phát ra hỏa diễm. đều là hỏa hệ dị năng giả. Lý Hạc chỗ đó cũng là bộc phát ra cực nóng hỏa diễm. Uy lực so về Trần Tiếu đến cũng không kém thượng bao nhiêu. Hai người một bên, giữa lẫn nhau hỏa diễm tựa hồ tại lẫn nhau chiếu rọi lấy. Ba người khác cùng hai người tựu không giống với lúc trước. Dương Ngọc Xuân là toàn thân kim quang đại chánh, từ xa nhìn lại tựa hồ là một tòa cực lớn kim sơn tại phát ra quang, cực kỳ chướng mắt, mà ngay cả chú ý bên này Kiều Vũ Thần đều có chút bỏ qua một bên ánh mắt. Kiều Mộc Kim Quang không có Dương Ngọc Xuân như vậy chướng mắt. Chỉ là Kiều Mộc Kim Quang rất rõ ràng tạo thành một thanh khổng lồ đại kiếm. Đồng dạng là phóng lên trời, khí thế so về võ giả đến rõ ràng không kém hạ phong. Hình ảnh nhất đồ sộ tựu thuộc Lục Mạnh Hải rồi. Phong hệ dị năng hắn rõ ràng diễn sinh ra vân đến. Ai vậy cũng không nghĩ tới. Già thiên tế Nhật Hắc Vân tại nơi này trên quảng trường tụ tập lại. So về một cấp, cấp 2 thời điểm, cái này Hắc Vân lại làm lớn ra rất nhiều lần. Oanh răng rắc, để cho nhất người kinh ngạc chính là cái này già thiên tế Nhật trong mây đen rõ ràng vang lên lôi. Đã ra động tác tia chớp, sau đó cực lớn phong đột nhiên theo trong mây đen trà sát đi ra. Tất cả mọi người bị tràng diện này cho kinh chủ, mà ngay cả Kiều Vũ Thần đều có chút không hiểu. Hắn vội vàng hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Lục Mạnh Hải không phải phong hệ dị năng giả sao? Như thế nào hội lại là Hắc Vân lại là lôi điện? Tích, hệ thống kiểm tra đo lường. Lục Mạnh Hải dị năng kỹ thuộc về dị biến dị năng kỹ. Mỗi lần tấn cấp đều tự hành sinh ra diễn hóa, từng bước hoàn thiện cường đại, phốc, dị biến dị năng kỹ lại đặc biệt sao là dị biến dị năng kỹ. Kiều Vũ Thần lập tức im lặng phải chết, trước khi thì có dị biến dị năng kỹ, đó là chính mình băng phong tạo thành, lại để cho từ hoa trong cơ thể dị năng lực sinh ra dị biến. Thế nhưng mà hắn thật không ngờ chính là Lục Mạnh Hải rõ ràng trực tiếp đã thức tỉnh loại này dị năng kỹ. Lục Mạnh Hải đặc thù đối với Kiều Vũ Thần mà nói vẫn có chỗ tốt. Ít nhất Lục Mạnh Hải không cần như chính mình cùng từ hoa như vậy. Muốn dùng nhiều lần tiến hóa dược tề mới có thể tấn chức. Nói sao, Lục Mạnh Hải thế nhưng mà thủ hạ của mình, người dưới tay mình càng cường đại, đối với chính mình mà nói càng an toàn. Cuồng phong sậu vũ đi qua, 10 người trong cơ thể vũ lực cùng dị năng lực đều đắm chìm xuống dưới. Chứng kiến 10 người trạng thái tinh thần cũng còn không tệ. Kiều Vũ Thần coi như là yên lòng, kỳ thật huyết thập vệ đội 10 người trạng thái đâu chỉ không tệ. Đối với bọn họ mà nói thế nhưng mà hưng phấn cực kỳ khủng khiếp. Có ai sau khi thức tỉnh như bọn hắn như vậy, tấn cấp nhanh như vậy? Hơn nữa lấy được tài nguyên đều là tốt nhất. Một bên đã thức tỉnh mọi người hâm mộ nhìn xem bọn hắn 10 người. Có thể có được Kiều Vũ Thần tự mình bồi dưỡng. Thật sự rất hạnh phúc. Những cái kia còn không có có thức tỉnh. Đã bị lựa đi ra người. Trong mắt thì là tràn đầy chờ mong. Theo tướng quân chỗ đó ra lệnh. Bọn hắn đã biết rõ. Về sau sẽ có cơ hội tìm được thức tỉnh cơ hội. Một ngày nào đó, bọn hắn cũng có thể như huyết thập vệ đội như vậy. Biến thành cường đại lên. Tại bên ngoài mà nói, tam cấp thực lực, kỳ thật chỉ có thể coi là giữa dòng. Không thiếu có tứ cấp, năm cấp thực lực tồn tại. Kiều Vũ Thần lại một chút cũng không thèm để ý. Với hắn mà nói, chỉ cần mình thực lực không ngừng tăng lên. Dưới tay hắn sức chiến đấu cũng sẽ biết theo hắn tăng lên. Công chủ lĩnh, nơi này là thần Tân Ý đã từng cứu ra sở tinh hải chỗ của bọn hắn. Lại để cho thần Tân Ý không nghĩ tới chính là, hắn rõ ràng lần nữa ở chỗ này gặp phiền toái. Thần Tân Ý mang theo sở tinh hải ý định hồi trở lại một chuyến phương lĩnh. Hắn tại đâu đó còn có chút thứ đồ vật muốn lấy đi. Hai người mấy ngày liên tiếp không ngừng chạy đi, mãi cho đến đi ngang qua công chủ lĩnh thời điểm mới ngừng lại được. không phải bọn hắn ngừng suy nghĩ xuống, mà là trước mặt tình huống, bọn hắn không thể không dừng lại, nhìn xem cảnh tượng trước mắt, thần tân ý song mâu lộ ra sát ý, trong tay chăm chú nắm chặt cái kia cán hắc thương. Một bên Sở Tinh Hải tâm tình cũng thật không tốt, vốn trước khi tại công chủ lĩnh tựu tao ngộ qua một lần. Hôm nay rõ ràng lại đã tao ngộ loại chuyện này, mấu chốt nhất chính là, vẫn còn cùng một cái địa phương. Sư phụ, Sở Tinh Hải nhỏ giọng kêu một tiếng, chứng kiến đồ đệ mình ánh mắt, thần tân ý lạnh lùng nhẹ gật đầu. Cẩn thận một chút, cùng ở ta, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.